Thái cổ cuồng ma, chương 240, chiến hoàng kình thương. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thiên Cương Tháp, đệ lục tầng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần thông, là huyền vũ thần thông. Ngồi xếp bằng Tần Vũ chừng mở cặp mắt, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Nhai tí huyết mạch để cho hắn lấy được không cách nào sử dụng huyết chiến bát thức. Nhưng huyền vũ huyết mạch lại để cho Tần Vũ chạm được thần thông. Là huyền vũ đỉnh cấp thần thông một trong huyền vũ đúc đỉnh. Tần Vũ mừng rỡ như điên. Lần nữa nhắm hai mắt lại. Mà đầu trong sau đó hiện lên một cái hiện đầy nứt nẻ văn thổ hoàng cự đỉnh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thổ hoàng cự đỉnh phảng phất lạc ấn như vậy rơi ở Tần Vũ trong đầu. Thổ hoàng cự đỉnh hiện đầy nứt nẻ văn. Từ xa nhìn lại phảng phất là huyền vũ xác đúc thành. Nhưng nếu nhìn kỹ, là có thể thấy to trong đỉnh hiện đầy rậm rạp chằng chịt đường vân. Đường vân hoàn toàn giống thiên thành. Hàm chứa mạc đại lực lượng. Nếu muốn tập hội thần thông huyền võ đúc đỉnh. Chỉ sợ còn phải nghĩ tưởng tìm hiểu huyền vũ đạo văn. Không, cái này hẳn có thể xưng là huyền vũ quy tắc. Tần Vũ tâm lý nỉ non. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền vũ, dựng dục với lúc thiên địa sơ khai. Mà khi đó, quy tắc nồng nặc nhất. Mà huyền vũ được thiên yêu thích. Đem quy tắc dung nhập vào trong huyết mạch. Từ đó tại chúng thú bên trong bộc lộ tài năng, được xưng phòng ngự số 1. Theo cổ tịch ghi lại, huyền vũ xác chính là thiên địa quy tắc biến thành. Lúc này, liên tưởng thổ hoàng cự đỉnh, Tần Vũ suy đoán, huyền vũ đúc trong đỉnh đường vân chỉ sợ sẽ là trong truyền thuyết thiên địa quy tắc. Thiên địa quy tắc, có thể nói thế gian kỳ diệu nhất lực lượng. Có người nói quy tắc không chỗ nào không có mặt. Không chỗ bất hữu quy tắc, như liệt ngao xây dựng mộc phòng có thể buộc vòng quanh thiên địa quy tắc. Như đạo văn bên trong hàm chứa thiên địa quy tắc, như thân thể một cái vị trí hàm chứa thiên địa quy tắc. Mà bây giờ, huyền vũ thần thông bên trong cũng hàm chứa thiên địa quy tắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghĩ tưởng tập hội thần thông huyền võ đúc đỉnh, cần tìm hiểu huyền vũ quy tắc. Nếu có thể tìm hiểu, ngày sau ta có thể ngăn cản khấu đạo cảnh cường giả một đòn. Nếu có thể đem mộc phòng ẩn chứa quy tắc dung nhập vào trong đó. Coi như đạo cảnh cường giả một đòn, ta cũng có thể ngăn cản. Tần Vũ tâm huyết dâng trào. Lấy được nhai tí, huyền vũ tinh huyết, có thể nói là lấy được thiên đại tạo hóa. Chẳng những nhận được hai loại cường đại huyết mạch, còn được thần thông như vậy. Huyền vũ quy tắc là xưa nhất quy tắc, lực lượng vô cùng, nghĩ tưởng tìm hiểu, khó khăn cỡ nào, mà nơi đây không phải là tìm hiểu nơi. Tần Vũ tâm lý nỉ non, chậm chạp mở hai mắt ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuy có trận pháp ở, không sợ bị thú dữ khác thần thức phát chóc đến, nhưng Tần Vũ lo lắng là... Nếu như có hung thú vừa vặn đi ngang qua nơi này, vậy thì phiền toái. Cho nên, hắn dự định đi trước đi thông đệ thất tầng thềm đá. Ở trên thềm đá đi tìm hiểu huyền vũ thần thông. Cứ như vậy, có thể cẩn tắc vô ưu. Nghĩ đến chỗ này, Tần Vũ chậm chạp đứng lên. Mà Ma Thanh Phong từ lâu tỉnh lại, thay trình tề áo quần đứng ở một bên, nhìn về xa xa. Không biết đang suy nghĩ gì. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ma Thanh Phong. Thương thế khôi phục như thế nào? Tần Vũ nhìn về phía Ma Thanh Phong. Mở miệng nói. Ma Thanh Phong chậm chạp xoay người. Lạnh lùng khuôn mặt không có chút nào tình cảm ba động. Khiến cho người ngạc nhiên là. Ma Thanh Phong cặp mắt lại cùng lúc trước bất đồng. Lúc trước con người hắc bạch phân minh. Trong suốt lộ chân tướng, mà bây giờ, Ma Thanh Phong trong đôi mắt đen kịt một màu, cuối cùng không đồng bạch, Quỷ dị hai mắt nhìn chăm chú Tần Vũ. Đạo, không việc gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhận ra được Ma Thanh Phong biến hóa. Tần Vũ ngẩn ra, không biết tại sao. Tần Vũ luôn cảm giác Ma Thanh Phong cả người lại có cực biến hóa lớn. Biến hóa này Tần Vũ khó mà nói ra. Phảng phất biến hóa một người. Đè xuống nội tâm suy nghĩ. Tần Vũ đạo, vậy thì tốt. Chúng ta đi tìm Đi Thông Đệ Thất Tầng Thềm Đá đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tháng sau, bởi vì Thiên Cương khảo hạch cũng không có thời gian hạn chế. Tần Vũ cũng không nóng nảy. Hắn và Ma Thanh Phong cẩn thận từng ly từng tí qua lại tại Thiên Cương Tháp Đệ Lục Tầng. Dọc theo đường đi đều là hữu kinh vô hiểm. Bình an đến Đi Thông Đệ Thất Tầng Thềm Đá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thềm đá men bám vào mà lên, chớ trong mây hải, không biết bao nhiêu tầng. Mà làm Tần Vũ kinh hãi là, liếc nhìn lại, trên thềm đá lại ngồi xếp bằng rất nhiều bóng người. Uyển như từng ngọn trông rất sống động tượng đá. Chuyện này, đây chẳng lẽ là các đời tham gia khảo hạch người. Tần Vũ kinh hãi, hắn tầm mắt thấy bên trong, thì có hơn 1000 bộ thi thể. Mà trong mây cũng không biết còn có bao nhiêu tầng thềm đá. Còn có bao nhiêu thi thể. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện gì xảy ra? Tham gia khảo hạch không phải là có thể tùy thời buông tha sao? Mà những người này. Vì sao lại? Tần Vũ cả kinh nói. Có thể đến tới đệ lục tầng người. Không có chỗ nào mà không phải là kinh diễm hạng người. Nhưng những này người toàn bộ chết tại đây trên thềm đá. Điều này có ý vị gì? Chẳng lẽ bước lên đá này dai liền không cách nào buông tha khảo hạch? Chấm, Tần Vũ trong lòng nổi lên một cổ không tốt ý nghĩ. Hắn mơ hồ cảm thấy, từ nơi này thềm đá bắt đầu. Sợ rằng mới là tam thập lục thiên cương khảo hạch bắt đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử, lui, cùng lúc đó, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại ma thiên lao, ma thiên vương đồng nộ đi tới đi lui. Nhìn gần ngay trước mắt khổng lồ màn sáng, kia uy nghiêm khắp khuôn mặt là ngưng trọng. Sau lưng hắn, quỳ bốn vị nam tử áo đen, làm cho người kinh hãi là, bốn vị này nam tử áo đen đều là đạo cảnh cấp bậc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba, đồng nộ mãnh xoay người một cái tát vỡ vụn không gian. Hùng mãnh vỗ hướng dẫn đầu trung niên nam tử kia. Nghiêm nghị quát lên, nếu khiến kia hoàng đình tiểu nhi xấu kế hoạch, các ngươi 10000 cái đầu cũng không đủ bản vương chém. Thiên vương, xin bớt giận, trung niên nam tử kia bò dậy. Chiến chiến nguy nguy quỳ xuống đồng nộ trước mặt. Kinh hoàng hô. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Biến. Đi thông báo các gia tộc. Kế hoạch trước thời hạn. Đồng nộ gầm nhẹ nói. Nếu không phải là với chính mình nhiều năm. Đồng nộ cũng muốn đem bốn người toàn bộ chém chết. Ừ, bốn đàn ông cung kính lĩnh mệnh. Biến mất không thấy gì nữa. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng nộ đè xuống nội tâm tràn đầy lửa giận. Trên mặt giày viết đầy nóng nảy. Đến hắn cảnh giới này. Rất ít có thể để cho hắn lỏng dối như tơ vò chuyện. Nhưng lần này. Đồng nộ thật là không vững vàng tâm cảnh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Kia trong chăn nhân vật mạnh mẽ vừa ý lô đình. Lại không người phòng thủ bên dưới. Xông vào ma thiên lao chỗ sâu nhất. Cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Cho tới không giải thích được xuất hiện một màn ánh sáng bao phủ ma thiên lao sâu bên trong. Cho dù đồng nộ tu vi tinh thâm. Cũng không cách nào vượt qua cái này màn sáng tiến vào bên trong. Ở nơi này sắp đột phá lồng giam thời khắc mấu chốt. Nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Như vậy. Đại ma thiên vĩnh viễn không thoát khốn ngày. Vô số năm chuẩn bị đều đưa trôi theo dòng nước. Làm sao không để cho đồng nộ lòng như lửa đốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại đồng nộ nóng nảy lúc, bao phủ phía trước sâu bên trong màn sáng đột nhiên hiện lên nổi sóng. Dần dần tiêu tan, mà một đạo còng lưng bóng người từ sâu bên trong sương mù dày đặc đạp không đi ra. Khi thấy thân ảnh này lúc, đồng nộ kêu la như sấm, tức giận nói, Hoàng Đình Tiểu Nhi, ngươi nếu muốn chết, bản vương, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi ra, Hoàng Đình, tùy ý mắt nhìn đồng nộ, khiến cho đồng nộ thanh âm hơi ngừng. Đồng nộ hai mắt trừng tròn xoe, nhìn kia, Hoàng Đình, kia đục ngầu cặp mắt, chẳng biết tại sao. Đồng nộ chỉ cảm thấy cả người lỗ chân lông đảo thụ. Một cổ nổi danh cảm giác nguy cơ để cho hắn như đứng đống lửa. Liên quan nuốt nước miếng. Đồng nộ kinh nghi bất định nhìn chằm chằm. Hoàng Đình, đạo, ngươi là, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nào, dạy ngươi uẩn ma đạo quyết. Liền muốn trở mặt, Hoàng Đình, Phong Khinh Vân đạm đạo. Đồng nộ vẻ mặt hoảng sợ, trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, cả người run rẩy nói. Đồng nộ, bái kiến chiến hoàng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo kế hoạch làm việc, đi đem toàn bộ đạo cảnh tu sĩ toàn bộ triệu tập tới. Hoàng Đình nhìn bằng nửa con mắt đến đồng nộ, chậm chạp nói. Dạ, chiến hoàng. Đồng nộ cẩn thận từng ly từng tí biến mất không thấy gì nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đưa mắt nhìn đồng nộ rời đi. Hoàng Đình, không, bây giờ hẳn xưng là chiến hoàng. Hắn chậm chạp xoay người, nhìn về phía ma thiên lao sương mù dày đặc sâu bên trong. Kia còng lưng thân thể được thiên chi lực đột nhiên trở nên khác thường cao ngất. Hắn quỳ một chân trên đất, nhìn chăm chú sâu bên trong. Đạo, Côn Đế, chờ một chút, chờ Kình Thương khôi phục tu vi sau khi cứu ra một người khác. Cặp tay là Côn Đế công phá nơi đây. Kình Thương có chút không kịp chờ đợi. Không kịp chờ đợi muốn cùng Côn Đế kề vai chiến đấu. Chinh chiến vĩnh hằng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên ma ngoại thành. Tây bộ không bãi, tụ tập ở tây bộ không bãi xem thiên cương tháp tu sĩ đã đạt tới hơn triệu. Mọi người ở đây nghị luận lúc, vô số đạo khí tức kinh khủng đột nhiên từ thiên ma nội thành bên trong phóng lên cao. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy lần lượt từng bóng người từ thiên ma nội thành bên trong bay ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phàm đạo cảnh bên dưới người. Ở trên trời ma ngoại thành tập họp, đạo cảnh trên người, toàn bộ đi trụy ma quận, chuẩn bị công phá lồng giam. Một đạo thanh âm già nua vang vọng ở toàn bộ đại ma thiên bầu trời. Đại ma thiên hơn 10 quận, vô số tu sĩ toàn bộ từ trong khiếp sợ tỉnh hồn lại. Rồi sau đó, mỗi cái như điên cuồng như vậy hướng thiên ma chủ thành cùng với trụy ma quận bay nhanh đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà tụ tập ở tây bộ không bãi tu sĩ đầu tiên là kinh ngạc đến ngây người. Hồi lâu đều không phục hồi tinh thần lại. Đợi phục hồi tinh thần lại sau khi, trong nháy mắt vỡ tổ. Giống như chen chúc như vậy điên cuồng rời đi nơi đây. Mà những thứ kia tham dự đánh cuộc người mỗi cái như thích trách nhiệm. Càng là đi so với ai khác đều nhanh. Đặc biệt là Lôi Trác Việt, không thể không nói, lấy Lôi Trác Việt thân phận sở dĩ sẽ một tấc cũng không rời đợi ở chỗ này. Không thể nghi ngờ là lo lắng Tần Vũ sẽ trở thành tam thập lục thiên cương. Nhưng bây giờ chợt nghe đem phải rời khỏi Đại Ma Thiên. Còn quản hắn khỉ gió Lý Hữu Tài làm gì? Còn quản hắn khỉ gió đánh cuộc làm gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở Đại Ma Thiên trong, Lôi Trác Việt không thể không lo lắng lần đánh cuộc này. Dù sao Đại Ma Thiên cũng lớn như vậy, Bất kể làm gì đều tại khóc lão nhân thần thức bao phủ bên trong. Chỉ khi nào rời đi đại ma thiên, coi như khóc lão nhân mạnh hơn nữa thì như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể trưởng khống bên ngoài thiên địa, mà thoát khỏi khóc lão nhân thần thức phạm vi? Nếu Lý Hữu Tài thức thời điểm cũng còn khá, nếu không thức thời trực tiếp bóp chết là được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không chỉ là Lôi Trác Việt, ngay cả những người khác là ôm cái ý nghĩ này. Sở dĩ lo lắng, chủ yếu là không cách nào âm thầm hạ thủ. Nhưng nếu rời đi đại ma thiên, bọn họ là được tứ vô kỵ đạn. Rốt cuộc phải rời đi sao? Mô Cẩm Tú ngắm nhìn thiên cương tháp. Cả người như tỏa sáng tân sinh như vậy. Nội tâm đã là kích động lại vừa là cảm khái. Một khi thoát khỏi đại ma thiên, như vậy, nàng vận mệnh cần phải bị sửa lại. Nàng sẽ không còn là Mô nhà củng cố địa vị con cờ. Nếu có thể, Mô Cẩm Tú muốn đi khắp bên ngoài thiên địa. Kiến thức không giống nhau phong thổ nhân tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Hữu Tài, hy vọng một ngày nào đó chúng ta còn có thể gặp nhau nữa. Khi đó, ngươi sẽ thấy không giống nhau ta. Không giống nhau Mô Cẩm Tú. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.